Chương 56, hắn là mấy sao cổ linh sư. Đoàn người này, đều là đa phổ gia tộc Tô Cờ Nhân, cầm đầu lao giả kia, chính là đa phổ gia tộc tộc trưởng Đa Phổ Lam. Tiêu Tử Dương thấy rõ Đa Phổ Lam về sau, thân thể lập tức khẽ run, hai mắt đống nhiên co rụt lại, khi nhìn về phía Đa Phổ Lam sau lưng tiểu lớn, Tiêu Tử Dương trừng lớn hai mắt, vẻ hoảng sợ trong nháy mắt hiện hiện. Đấu Hoa Tông Tông chủ Xương Dịch Hoa, quay đầu nhìn xem Đa Phổ Lam, trong mắt dần hiện ra nghi hoặc, trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói, Đa Phổ gia tộc người, bọn ở ho sao lại tới đây, hơn nữa còn nhắc tới một đỉnh quốc kiệu. Ân quốc kiệu chẳng lẽ là Xương Dịch Hoa ánh mắt không để ý đến Đa Phổ Lam, gắt gao nhìn chằm chằm 10 người khiêng quốc kiệu, mang trên mặt hoảng sợ, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Tiêu Tử Dương cùng Xương Dịch Hoa, tại Đa Phổ Tô Cờ Nhân sau khi xuất hiện, trên mặt đều dần hiện ra hoảng sợ cùng e ngại. Loại này sợ hãi xuất phát từ nội tâm, để Tiêu Vân mày kiếm nhíu một cái, thu hồi chấn hồn linh, nhìn về phía Đa Phổ Lam bọn người. Rốt cuộc đã đến. Tiêu Vân trong lòng tự lẩm bẩm, đối với Đa Phổ Lam mang người tới phần thiên tông, Tiêu Vân không có quá mức kinh ngạc, nếu là lường gạt 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch, Đa Phổ gia tộc còn có thể nén lẫn giận, còn không bị Viêm Hỏa Quốc võ giả cười đến rụng răng. Tiểu Tử Dương, để Vô Cực môn đệ tử đến đằng sau ta, không có ta chỉ lệnh, không được lên tiếng. Tiêu Vân cũng nhìn thấy cái kia đỉnh ra y 3 mét cố kiệu, mặc dù không có nhìn thấy bên trong là ai, nhưng là Tiêu Vân vậy đại khái đoán được, trong kiệu ngồi là ai. Tiêu Tử Dương nhẹ gật đầu, để hắn mang đến 100 tên đệ tử, toàn bộ đứng ở Tiêu Vân sau lưng. Mà giờ khắc này Đa Phổ Lam một đoàn người, đã đi tới trung ương quảng trường, chỉ gặp 10 người kia tựa nở dê cố kiệu nhẹ nhàng buông xuống, đứng ở cố kiệu hai bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân bọn người. Đa Phổ Lam ngược lại chắp tay sau lưng, đứng ở Tiêu Vân 3 mét bên ngoài. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Xương Dịch Hoa, sau đó mang trên mặt âm tàn mỉm cười, đối Tiêu Vân mở miệng nói, Tiêu Vân, mấy ngày không thấy, còn nhớ rõ Lao Phu A. Tiêu Vân thần sắc không hiện hỉ nộ, mở miệng hỏi, Đa Phổ Lam, không ha ho quản lý ngươi phòng đấu giá, tơ y chúng ta phần thiền tông làm cái gì? Tiêu Vân trả lời, để Đa Phổ Lam hơi sững sờ, sau đó lạnh mở miệng cười, Tiêu Vân, ngươi đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ A, ngươi cầm Đa Phổ gia tộc linh thạch, không cảm thấy linh thạch. Phòng tay A. Đa Phổ Lam lời nói vừa ra khỏi miệng, phàm là nghe thấy người đều là sững sờ. Đa Cờ Bị Hệ Tờ La Xương Dịch Hoa, trong lòng càng là không hiểu ý nghĩa. Tiêu Vân cầm Đa Phổ gia tộc linh thạch đây là có chuyện gì? Xương Dịch Hoa mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, trong lòng âm thầm thì thào. Xương Dịch Hoa không có tham gia Hạnh Hoa Trấn cạnh tranh, với lại nhận được tin tức, đều là liên quan tới Vô Cực môn bị Tiêu Vân chiếm đoạt sự tình. Về phần Tiêu Vân dọa dẫm Đa Phổ Lam 3 triệu khối linh thạch sự tình, hoàn toàn không biết. Đa Phổ Lam lời nói bên trong ý tứ, nói Tiêu Vân cầm Đa Phổ gia tộc linh thạch, chẳng lẽ là Tiêu Vân cướp bóc Đa Phổ Tô Cờ Nhân linh thạch? Cái này Tiêu Vân tờ hờ ơn tờ là gan to bằng trời, vờ ơ y ma treo chọc Đa Phổ gia tộc, xem ra hôm nay không cần ta lại ra tay, đã có người tới giết Tiêu Vân. Xương Dịch Hoa mừng rỡ trong lòng, đứng ở một bên mắt lạnh nhìn một màn này. Tiêu Vân thần sắc cực sự bình tĩnh, ánh mắt tại cố kiệu bên trên đảo qua, cười nhạt một tiếng. Như ta thấy, ngươi là ghét bỏ gia tộc linh thạch quá nhiều, nhiều đê u phòng tay, hôm nay mới sẽ đến đến phần thiên tông, lần nữa vì ta đưa tới linh thạch. Miệng lưỡi bén nhọn đồ vật, nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay đi vào phần thiên tông là vì hai chuyện, thứ nhất là giết ngươi, thứ hai là muốn về 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Đa Phổ Lam giận chỉ vào Tiêu Vân. Tương lai ý từng cái nói ra. Nhưng mà lời nói vừa ra khỏi miệng, giống như một đạo sấm rền, lập tức tại phần thiên tông bên trong nổ vang. 33 triệu khối hạ phẩm linh thạch, ta thiên A, Tiêu Vân là tại tìm đường chết A. Tiêu Vân đến cùng làm chuyện gì, làm sao đoạt nhiều như vậy linh thạch? Ta quan tâm hơn là Tiêu Vân cướp bóc ai có thể xuất ra 3 triệu khối linh thạch, tại Đa Phổ gia tộc tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ. Theo Đa Phổ Lam tiếng nói vang lên, phần thiên tông bên trong mấy trăm người, đều là cúi đầu khe khẽ nghị luận. Mà Kiều Tử Dương mang đến 100 tên đệ tử, nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt, đều là mang theo nóng rực. Lại nhìn một bên Xương Dịch Hoa, trên mặt lúc xanh lúc trắng, não hải ông ông trực hưởng, trong lòng càng là hoảng sợ không thôi. Gia hỏa này là muốn chết ra vờ ơ y ma đoạt Đa Phổ gia tộc 3 triệu khối linh thạch. Phải biết tại Viêm Hỏa Quốc bên trong, vẫn chưa có người nào dám đoạt Đa Phổ gia tộc đồ vật. cho dù là bốn đại tông môn môn chủ, cũng không dám đánh đa Phổ gia tộc chủ ý. Xương Dịch Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt, có một vẻ kính nghệ, bội phục lấy Tiêu Vân lá gan thật là lớn, vợ ơ y ma không biết sống chết cướp bóc đa Phổ gia tộc. Đa Phổ Lam, xem ra tại trong dạp, ngươi vẫn là không có ăn đủ đau khổ. Hôm nay đi vào phần thiên tông, còn muốn tiếp nhận một cái ngũ tạng lục phủ thống khổ. Tiêu Vân đối Đa Phổ Lam lạnh lùng mỉm cười, không có một tia khiếp đảm chi sắc. Đa Phổ Lam khỏe miệng hơi vểnh lên, cả giận hừ một tiếng, quay người đi tới Cố Kiệu trước, mở miệng nói ra, Tiêu Vân, ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là hôm nay ta không cùng ngươi một trận chiến, giết ngươi một người khác hoàn toàn. Đa Phổ Lam tiếng nói tính không được vang dội, nhưng lại bị các vị võ giả nghe được rõ ràng. Đứng tại Tiêu Vân phía sau Tiểu Tử Dương, thần sắc coi như bình thường, nhưng mà chung quanh những đệ tử kia, bao quát Đấu Hoa Tông Tông Chủ, không một không kinh hãi. Đa Phổ Lam không phải Tiêu Vân đối thủ cái này sao có thể, hắn nhưng là lục tinh cổ linh sư. A Xương Dịch Hoa trên thân, đã kinh ra mồ hôi lạnh. Phải biết Đa Phổ Lam thế nhưng là lục tinh cổ linh sư, so Hỏa Vân Tông lão hậu, giao hợp cung Hàn Mộng Điệp cũng cao hơn bên trên nhất tinh, tuy nói Đa Phổ Lam đánh với các nàng một trận. Thắng thua coi là chuyện khác, nhưng là tại Viêm Hỏa Quốc bên trong, ngoại trừ bốn đại tông chủ bên ngoài, có rất ít võ giả có thế chiến thắng hắn. Tiêu Vân có thế chiến thắng Đa Phổ Lam, hắn thực lực chân chính, đến cùng kinh khủng bực nào. A Xương Dịch Hoa náo hải một trận oanh minh, nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt, đều dần hiện ra hoảng sợ. Xương Dịch Hoa không hội hoài nghi Đa Phổ Lam lời nói bên trong thật giả, bởi vì ngay trước mấy trăm người, Đa Phổ Lam không hội tự hạ mình giá trị bản thân. Đi quá cao Tiêu Vân thực lực. Trách không được Tiêu Vân có thế chiếm đoạt vô cực môn, trách không được Đa Phổ Lam tới đây, nhắc tới cái kia đỉnh ra y 3 mét Cố Kiệu. Nguyên lai Tiêu Vân ẩn giấu đi thực lực chân chính, nếu là người kia không ra mặt, Đa Phổ gia tộc căn bản giết bất tử Tiêu Vân. Xương Dịch Hoa nhìn về phía Cố Kiệu, lại sợ hãi nhìn Tiêu Vân một chút, trong lòng mở miệng lần nữa, nếu như hôm nay Đa Phổ gia tộc giết bất tử Tiêu Vân, ta nên làm cái gì? Xương Dịch Hoa không dám tưởng tượng. Nếu như hôm nay Tiêu Vân bất tử, vậy đối với Đấu Hoa Tông tới nói, sẽ là tai họa ngập đầu. Nhưng là một lát sau, theo Đa Phổ Lam kéo ra Cố Kiệu rèm, đi ra một cái xương gầy như lão kiếm tuổi về sau, Xương Dịch Hoa cố kỵ trong lòng toàn bộ tiêu tán, âm tàn nhìn xem Tiêu Vân, ta ác bật cười lên. Tại xương gầy như lão kiếm tuổi đi tới trong nháy mắt, một đạo hàn quang bắn thẳng đến Tiêu Vân, chỉ gặp Tiêu Vân thân thể bỗng nhiên lui ba bước. Trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Vân thần sắc đại biến, ngẩng đầu kinh hãi nhìn xem Cố Kiệu trước lão giả, trong lòng đã nổi lên sóng biển. Hắn là mấy sao cổ linh sư, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.